Ngân hàng nào dám cho cô vậy? Tần Tử Lam đành phải ngậm ngùi nhìn nhà họ Tần từ từ sụp đổ. Thậm chí đến ngôi nhà cũ của cô còn không thể ở, cách Trương.